Thỏ trắng biết lỗi, tác giả Phùng Kim Liên. Hôm nay là sinh nhật thỏ trắng. Cô bé vui lắm. Bé dậy thật sớm dọn nhà cửa để lát nữa còn đón các bạn đến chúc mừng. Mẹ thỏ làm cho thỏ trắng một cái bánh gato có những bông hoa. Hồng bằng kem thơm phức. Trên bánh cắm 4 cây nến hồng vì thỏ trắng năm nay đã bước sang tuổi thứ 4 rồi mà. Mẹ còn tặng thỏ một gói quà nữa. Mẹ chúc mừng con nhân ngày sinh nhật. Thỏ trắng vội giằn lấy món quà, hấp tấp mở ra. À, một cái áo trắng tinh. Thỏ trắng ướm thử, soi đi soi lại trước gương tỏ vẻ rất thích thú. Có tiếng các bạn gọi xôn xao ngoài cửa, thỏ vội chạy ra đón các bạn. Vì vội quá, thỏ đã vấp phải chân ghế và ngã sóng xoài, làm quần áo lấm lem. Thỏ trắng nhăn nhó, các bạn xúm lại phủi quần áo cho thỏ và hỏi, thỏ trắng có đau lắm không? Bị ngã thì phải đau chứ, thế mà cũng hỏi. Các bạn nhìn nhau ngạc nhiên nhưng không ai nói gì. Thỏ trắng mời các bạn lại bàn. Gấu nâu đỡ hộp quà bằng hai tay đưa cho thỏ trắng. Đây là chiếc bánh mật ong tớ tự làm đấy, xin tặng cậu. Ôi bánh à, mẹ tớ cũng làm cho tớ một cái bánh kem rồi, tớ chẳng thích bánh mật ong đâu. Thỏ khoan lên tiếng. Còn đây là củ cà rốt to nhất vườn, do tay mình tự vun xới đấy, tặng cậu. Giời ơi, cà rốt thì lúc nào tớ cũng có. Nghe thỏ trắng nói, thỏ khoan buồn lắm. Còn đây là quà của mình. Sóc vàng đưa cho thỏ trắng lẵng hoa rực rỡ sắc màu. Cậu để hoa trên bàn đi, kẻo nhựa hoa chảy ra làm bẩn áo tớ mất. Thỏ trắng không chú ý tới vẻ mặt không vui của các bạn. Nó lấy dao cắt bánh. Ôi sao mẹ làm bánh cứng thế? Thỏ trắng vừa nói vừa nhăn nhó. Đến lúc này các bạn mới lên tiếng. Thôi chúng tớ chào thỏ trắng. Muộn rồi, chúng tớ về đây. Chúng cháu chào bác ạ. Các bạn đi hết rồi, còn lại một mình. Thỏ trắng thấy buồn quá. Thỏ mẹ thấy vậy nói, con có biết vì sao các bạn đi hết không? Con đã không biết cách cư xử với bạn bè. Các bạn đến chúc mừng, con phải vui vẻ tiếp các bạn chứ. Mẹ và các bạn rất quan tâm đến con, tự tay làm những món quà sinh nhật cho con. Vậy mà con không biết cảm ơn các bạn, còn chê bai những món quà đó. Mẹ rất buồn. Thỏ trắng cúi gằm lúng túng. Con xin lỗi mẹ, con nhận ra lỗi của mình rồi. Thỏ trắng vội chạy đi tìm các bạn. Các bạn ơi, tớ xin lỗi các bạn. Các bạn hãy quay trở lại đi, đừng giận tớ nữa nhé. Các bạn cùng cười. Thế là bên ánh nến bập bùng ấm cúng, những tiếng chúc mừng, tiếng cười, tiếng hát vui vẻ quyện vào nhau vang xa, vang xa. Tài nhảy của thỏ đâu rồi? Tác giả, cô giáo Xuân, trường mầm non Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Các bạn trong rừng đều biết thỏ có tài nhảy và rất thích nhảy. Bỗng một hôm, đám bạn ngạc nhiên thấy thỏ con ngồi ủ rũ. Có chuyện gì thế? Tài nhảy của thỏ đâu rồi? Các bạn lo lắng hỏi. Tớ đánh mất rồi, các bạn nhìn đây này. Thỏ con cố gắng nhấc chân nhưng sao nặng quá, bàn chân thõng xuống. Chúng ta sẽ tìm tài nhảy về cho cậu, gấu con an ủi. Thế rồi thỏ cùng các bạn lên đường. Cả nhóm cẩn thận mang theo vợt, lọ thủy tinh. Đang đi, cú mèo bỗng phát hiện một vật gì đó nhảy tanh tách trên đám cỏ. Tất cả liền rượt theo. Hóa ra là chú cào cào. Chuột túi vung chiếc vợt và ngay lập tức cào cào đã nằm gọn trong lọ. Gấu con vội hỏi xem tại sao cào cào dám lấy cắp tài nhảy của thỏ. Nhưng cào cào chỉ một mực lắc đầu quầy quậy. Tôi không lấy, tôi không lấy. Vừa lúc đó, ỉn con lên tiếng. Gấu này, bật tanh tách như cào cào không thể gọi là tài nhảy được đâu. Nghe ỉn con nói thế, gấu cũng thấy đúng. Liền thả cho cào cào bay đi. Suốt cả ngày, nhóm bạn mãi mê giúp thỏ. Một lúc sau, tí tò xuất hiện trên chiếc gậy nhảy. Gấu reo to, các bạn nhìn kìa, cậu ấy đang nhảy. Ngay lập tức, thỏ leo lên chiếc gậy nhảy thử. Nhưng thỏ ta toàn bị ngã. Cậu làm sao thế? Tí tồ hỏi. Tớ nghĩ là chiếc gậy lấy mất tài nhảy của tớ. Thỏ buồn bã trả lời. Không phải đâu, nó chỉ là chiếc gậy thôi. Rồi tí tồ trò chuyện với thỏ và biết được suốt cả ngày thỏ chưa ăn, chưa ngủ một chút nào. Tí tồ bảo. Cậu cứ đợi ở đây, tớ sẽ giúp cậu tìm lại được tài nhảy. Một lúc sau, tí tồ quay lại với một giỏ thức ăn nặng trĩu. Mỗi bạn nhận được một món ăn yêu thích của mình. Sau bữa ăn ngon lành ấy, Tí Tổ phát cho mỗi bạn một cái gối. Thế là tất cả lăn ra ngủ dưới bóng cây râm mát. Khi các bạn đã tỉnh ngủ, Tí Tổ hỏi, Thỏ con ơi, bây giờ bạn thấy thế nào? Thỏ con hít một hơi thật sâu rồi nhấc thử từng chân lên. Ồ, lạ chưa? Thỏ con lại có thể nhảy nhót như xưa được rồi. Cậu ta vui quá reo to. Các bạn nhìn này, ta nhảy trở về với tớ rồi. Cả khu rừng náo nhiệt, các bạn nhìn thỏ sung sướng. Giờ thì thỏ đã hiểu rồi, ta nhảy sẽ không bao giờ biến mất nếu mình luôn ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ. Ai quan trọng nhất? Tác giả: Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bé Lan sắp đi học lớp 1 rồi. Mẹ mua cho bé một cái bút chì thật đẹp và bộ 29 chữ cái. Hằng ngày, bé hay mang các chữ cái ra xếp thành chữ ba, mẹ và tập đánh vần. Đêm hôm đó, đợi bé Lan ngủ say, các chữ cái rủ nhau nhảy ra khỏi các ba lô xinh xinh của bé. Chữ cái M nói, tớ là chữ cái quan trọng nhất, ngày nào bé Lan cũng mang tớ ra xếp và ngắm tớ mãi. Chữ cái E cũng lên tiếng, thôi đi, anh phải đứng gần tôi, lại phải thêm anh dấu nặng mới thành chữ mẹ. Thế thì bé Lan mới ngắm, bé yêu mẹ nhất mà. Chữ cái B ưỡn cái bụng ra và nói, nếu không có tớ, không thể nào ghép thành chữ ba được, tớ mới là quan trọng nhất. Chữ cái A cũng kêu lên, phải có tôi thì mới thành chữ ba chứ. Ừ, đúng rồi đấy. Cả bốn chữ cái gật gù khen nhau, chúng vênh váo nhìn các chữ còn lại và nói, các bạn chữ cái kia thật là vô dụng, chẳng bao giờ được bé Lan đụng đến. Các chữ cái còn lại buồn rầu nếp vào tận đáy ba lô. Đúng là chẳng bao giờ chúng được bé Lan sờ đến thật. Đúng lúc đó, bác bút chì đứng lên và nói, này các cháu, lại đây với bác. Các chữ cái chạy đến vây quanh bác bút chì. Bác bút chì từ tốn nói, các cháu ạ, chữ cái nào cũng đều quan trọng vì có tất cả các chữ cái mới ghép thành các từ có ý nghĩa. Chữ B, A, M, E được bé Lan ghép nhiều vì bé mới học các chữ đó. Khi nào học xong mẫu giáo, bé Lan biết đủ 29 chữ cái. Lúc đó bé sẽ sử dụng tất cả các chữ cái. Và lúc đó, bé Lan cũng có thể dùng bác viết đủ 29 chữ cái các cháu. Bốn chữ cái A, B, E, M rất xấu hổ. Chúng cảm ơn bác bút chì, xin lỗi các bạn. Sáng hôm sau, bé Lan lại tung tăng khoác chiếc ba lô có 29 chữ cái và bác bút chì đến trường mẫu giáo. Giấc mơ kỳ lạ, tác giả Nguyễn Bích Ngọc. Trong ngôi nhà kia có cô bé tên là Mimi. Mimi rất lười ăn nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm gì cả. Suốt ngày chỉ muốn nằm ngủ thôi. Một hôm mệt quá, cô bé ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy các bộ phận của cơ thể lại có thể trò chuyện được với nhau. Cô thấy anh tay nói chuyện với anh chân. Này anh chân, không biết tại sao dạo này tay của tôi lại mỏi thế, không muốn làm gì cả. Tôi cũng thế, hay chúng ta cùng đến hỏi bác tay cho ra nhẽ đi. Anh chân cũng lên tiếng. Anh tay và anh chân cùng đi đến nhà bác tay. Họ gọi, bác tay ơi, bác tay. Họ gọi một câu, rồi ba câu cũng không thấy bác tai trả lời. Một lúc sau, bác tai mới lên tiếng. Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Chúng cháu đây, tay chân đây. Có chuyện gì thế? Bác nghe được nhiều điều, bác có thể cho chúng cháu biết tại sao dạo này chúng cháu lại mệt mỏi thế? Tôi không thể nói cho các anh rõ được, vì dạo này tôi cũng ù lắm, không nghe được gì cả. Chúng ta cùng đến nhà cô Mắt hỏi nhé. Thế là bác tai, anh tay, anh chân cùng đi đến nhà cô Mắt. Đến nơi, họ cũng nhìn thấy bạn Miệng. Trông bạn ấy cũng uể oải không kém, mặt mũi thì tái nhợt. Tất cả cùng cất giọng gọi, cô Mắt ơi, cô Mắt. Cô Mắt nghe tiếng gọi liền bước ra và hỏi, có chuyện gì mà ồn ào thế? Bạn Miệng cất giọng hỏi, sao tất cả chúng tôi lại mệt mỏi thế này? Cô nhìn thấy được mọi điều, cô có thể giải thích cho chúng tôi rõ được không? Cô Mắt nói, mặc dù mắt tôi nhìn không rõ lắm, nhưng tôi hiểu tất cả là do bạn Miệng không được ăn. Không được uống nên cơ thể của chúng ta cũng mệt mỏi theo. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm cô chủ và bảo cô chủ phải chịu khó ăn uống. Năng tập thể dục thì mới có một cơ thể khỏe mạnh và chúng ta mới khỏe khoắn được. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều hiểu ra và đồng thanh. Đúng đấy, chúng ta đi tìm cô chủ. Đúng lúc đó, Cô bé choàng tỉnh giấc và giật mình nghĩ, mình phải ăn thật nhiều và chăm tập thể dục mới được. Chẳng bao lâu sau, cô bé đã trở thành một cô bé khỏe mạnh và giúp được rất nhiều việc cho mọi người. Truyền thuyết Ve Sầu và Phượng Vĩ, tác giả Bùi Nhật Lai. Xưa có hai chị em nhà nọ, chị tên là Vĩ, em tên là Ve. Cha mẹ họ tuy nghèo nhưng cố nuôi hai con ăn học. Họ học hành chăm chỉ và đều sáng dạ. Thầy giáo rất hài lòng. Hai chị em đang học. Hành tiến tới thì cha mẹ họ lần lượt qua đời. Vĩ bảo em, chị là con gái, học ít không sao. Em là con trai, phải cố học để khỏi phụ lòng cha mẹ. Từ nay chị sẽ ở nhà làm lụng nuôi em ăn học. Từ đó, hằng ngày, Vĩ lên nương rẫy làm lụng cực lực để nuôi em. Thương và biết ơn chị, Ve ra sức học hành. Ve tiến bộ từng ngày, Vĩ rất mừng. Nhưng rồi năm ấy, làng mất mùa to, hai chị em đói lắm. Kiếm được gì, Vĩ chỉ ăn qua loa, còn dành hết cho em. Vĩ ngày một gầy đi, nhưng quyết không để em bỏ học. Vĩ vào rừng kiếm củ rừng, rau dại nuôi em. Rồi rau dại cũng cạn dần. Nhiều lần Vĩ phải về không, hai chị em đành nhịn đói. Một hôm, Vĩ vào rừng từ sớm tới chiều mà vẫn chẳng kiếm được gì ăn. Vừa mệt vừa đói, Vĩ gục xuống chết trong rừng. Ve chờ mãi không thấy chị về liền lao đi tìm. Ve chạy hết núi này sang núi khác, tiếng gọi đã khản đặc. Trời sập tối thì Ve tìm thấy xác chị. Ve ôm xác chị khóc thảm thiết rồi hóa thành một con vật nhỏ. Là kỳ thay, xác Vĩ bỗng hóa thành một cây to, tán lá xòe rộng che cho con vật bé nhỏ đang ôm chặt thân cây. Từ tán cây xanh biếc bừng nở những chùm hoa đỏ rực như máu. Hôm đó là một ngày đầu hạ. Cảm thương hai chị em người học trò nghèo. Thầy giáo lấy tên người chị đặt cho loài cây ấy là Phượng Vĩ. Còn con vật nhỏ với tiếng kêu réo rắt, sầu thương, ông gọi là Ve Sầu. Hè về là lúc Vĩ và Ve gặp lại nhau. Ve vừa khóc vừa kể chuyện học cho chị nghe. Màu hoa đỏ rực là nỗi khát khao về tương lai của họ. Khỉ con khoác lác, tác giả Trường Mầm Non Tư Thục Nam Thắng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khỉ là loài thú sống được ở nhiều nơi, dưới đất, trên cây, trong hang, trong vườn hay trong nhà với người. Vì vậy, khỉ biết nhiều nơi, trông thấy nhiều giống loài khác nhau, lại có thể làm quen, kết bạn với nhiều con vật khác như chim, thỏ, chó, mèo, hươu, nai và đôi khi còn trêu cả voi, lợn lòi, bò rừng. Khỉ con luôn đi theo mẹ nên biết được những điều ấy. Vốn là loài lém lĩnh, liếng láu và tinh nghịch nữa. Khỉ còn hay tỏ ra điều, cái gì cũng biết, ai ai cũng quen. Một hôm, khỉ và thỏ cùng gặm ngô ở nương lúa. Thấy gà rừng, thỏ hỏi, cậu quen gà rừng chứ? Quen, ai tớ cũng quen. Nhím. Quen. Gấu. Quen chứ, cùng ở hang với nhau mà. Hổ, càng quen. Cậu không biết chuyện tớ cưỡi hổ đi chơi à? Chuyện cổ tích kể đấy. Thỏ con vốn thông minh, biết ngay cậu chàng này nói khoác, liền giả vờ hốt hoảng kêu lên, có ông hổ kia kìa, cậu. Thỏ mới nói đến đấy thì khỉ đã quăng bắp ngô, chạy biến. Cua bò ngang, tác giả Lưu Thị Giang. Ngày xưa, trước ngôi đình làng nọ có một cái ao sâu. Đây là nơi sinh sống của bao loài vật sống dưới nước. Chúng ở với nhau vui vẻ và đoàn kết lắm. Ai có việc nấy, tôm và cá đều là nghệ sĩ. Tôm bơi lùi, bật nhảy làm trò diễn xiếc rất giỏi. Cá có đôi vai như mái chèo nên uốn lượn mềm mại thật khéo. Họ nhà lương trạch, chăm chỉ đào hầm, xây nhà cửa làm đẹp thôn xóm. Còn ốc thì chuyên nghề đường xá xây cầu cống. Cuộc sống đang yên vui, bỗng đâu cua càng xuất hiện. Cua sục sạo khắp nơi, lúc nào cũng dương cao đôi càng, múa máy như hai chiếc gọng kìm. Đã thế, cua lại luôn miệng hét lớn. Tất cả hãy nghe đây, ta khỏe nhất, ha ha. Tôm vừa trông thấy cua đã vội lùi ra xa, không dám quay đầu nhìn lại. Cua càng kiêu ngạo, nó phóng vụt tới giữa ao sâu. Nhìn thấy cá chép, cua càng quát lớn, này cá chép, Mày có dám đọ sức với ta không? Không, tôi xin anh, tôi không dám đâu. Rồi cá chép tự nhủ, mình phải trốn nhanh thôi, kẹo cái gọng kìm kia mà kẹp một cái thì có mà thủng bụng mất. Nghĩ rồi, cá chép vội nấp vào bụi rong đuôi chó, ló đầu ra ngó theo. Vua càng huên hoang lắm, hắn vừa đi vừa hát, là lá la, đúng là ta khỏe nhất. Đang mãi vui, vua ta đụng, cục một cái vào bát ốc nhồi. Vua lại lên giọng, ốc kia, còn mày nữa, hãy đọ sức với ta xem nào. Bác ốc nhìn cua khiêm tốn nói, không, tôi không đánh nhau đâu. Hay gì cái trò đánh nhau, mày sợ tao chứ gì? Cua càng trêu chọc và lấn tới. Nó ra điệu vuốt vuốt đôi càng kẹp ốc nhồi. Nhưng vỏ ốc nhồi cứng và trơn quá, càng cua bị trượt ngay xuống miệng ốc. Bác ốc nhồi nhanh chóng kẹp chắc lại và nghĩ bụng, mình phải cho cua một bài học nhớ đời mới được. Thế rồi bác ốc lại kẹp chặt miệng hơn. Cua càng đau quá, lại sợ gãy đôi tay nên vùng vẫy la lớn, ối làng nước ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Mặt ao bỗng rung lên, sóng nổi cuồn cuộn. Ông thần nước hiện lên cất giọng vang vang, cua càng kia đã biết lỗi của mình chưa? Cháu biết rồi ạ, cua càng sợ hãi đáp. Thế thì hãy xin lỗi bác ốc nhồi đi và nghe ta truyền đây. Từ nay trở đi, cua chỉ được bò ngang thôi nhé. Vâng ạ, cháu xin lỗi bác ốc nhồi. Từ nay cháu sẽ không trêu chọc ai nữa, cháu xin vâng lời ông thần nước truyền lại ạ. Lúc này, bác ốc nhồi mới từ từ thả cua ra. Cua ta bị một phen khiếp vía. Mấy chú ếch con hóng mát cạnh bờ ao được một bữa cười. Ộp, ộp, ộp, cua bò ngang, cua bò ngang. Từ đó trở đi, cua chỉ bò ngang và vì xấu hổ nên nó còn đào cho mình một cái hang thật sâu để giấu mình dưới đất. Sự tích cây hoa sen, tác giả Tạ Thị Bích. Ngày xưa, có một em bé tên là Bạch Liên. Cha mất sớm, Bạch Liên ở với mẹ. Em hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Hằng ngày em phải thức khuya dậy sớm để xay thóc, giả gạo thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Không chỉ chăm làm việc nhà, Bạch Liên còn hay giúp đỡ mọi người. Bất cứ ai có việc gì cần là em vui vẻ giúp ngay. Bạch Liên còn có giọng hát rất hay. Ai nghe thấy tiếng hát của em cũng thấy người khỏe ra, vui lên. Cả làng ai cũng yêu quý em. Thời gian trôi qua, cô bé Bạch Liên bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, lại dịu dàng, nết na, khiến cho bao chàng trai say đắm. Nhưng nàng vẫn vô tư, hồn nhiên, sáng trong như ánh trăng rằm. Một ngày kia, mẹ nàng bị ốm nặng, không có thuốc thang nào điều trị được. Ai cũng thương nàng nhưng chỉ biết động viên an ủi nàng mà thôi. Hàng đêm, nàng thường ra bờ đầm ngồi khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình. Nước mắt nàng đã chảy thành sông, hòa vào dòng nước ở đầm, khiến cho Long Vương cũng động lòng thương cảm. Một hôm, Long Vương hiện lên hỏi, làm sao đêm nào cháu cũng ra đây ngồi khóc? Nàng vừa khóc vừa nói, dạ thưa Long Vương, cháu mồ côi cha từ nhỏ. Cháu và mẹ rất yêu thương nhau. Hằng ngày cháu vẫn chăm sóc mẹ rất chu đáo. Thế mà nay mẹ cháu bị bệnh nặng quá, chẳng có thuốc thang nào chữa khỏi. Cháu sắp mất mẹ rồi, cháu sẽ phải mồ côi, sẽ chẳng còn ai thân thích nữa. Thấy vậy, Long Vương thương tình liền phán, ta biết nàng là một cô gái hiếu thảo, lại hát rất hay. Nay ta cho nàng một lọ thuốc thần về cho mẹ uống. Mẹ nàng sẽ sống được thêm 3 năm nữa. Nhưng khi mẹ mất, nàng phải xuống thủy cung 3 năm để hát cho ta nghe. Còn nếu nàng sai hẹn, ta sẽ dâng nước nhấn chìm cả làng. Nàng có đồng ý không? Bạch Liên liền vui vẻ nhận lời. Nàng vội mang thuốc về cho mẹ uống. Quả nhiên mẹ nàng hồi sức rất nhanh. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Nghe tin mẹ nàng đã khỏe, bà con kéo tới chúc mừng rất đông. Còn nàng tuy vui vì mẹ đã khỏe lại, nhưng vẫn buồn vì mẹ chỉ sống thêm 3 năm nữa thôi. Thế rồi 3 năm đã hết, mẹ nàng lại ốm rất nặng. Biết mẹ không qua khỏi, nàng chuẩn bị chu tất mọi thứ để đưa mẹ về cõi Vĩnh Hằng. Sau đó, nàng từ biệt mọi người để thực hiện lời hứa của mình với Long Vương. Mọi người lưu luyến tiễn nàng đến tận bờ đầm. Hôm ấy, nàng mặc một chiếc váy xanh mềm mại và chiếc áo trắng hồng trên ngực có chiếc nơ màu vàng xinh xắn, trông nàng như một tiên nữ. Nàng đi đến đâu, nước rẽ lối đến đó. Nàng đi mãi đến thủy cung nguy nga tráng lệ. Nàng được mời vào ca hát cho Long Vương nghe. Tiếng hát của nàng du dương, trầm bổng, đắm say lòng người. Long Vương đem lòng yêu nàng tha thiết, muốn lập nàng làm vương hậu, cho nàng rất nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng nàng chỉ mong cho nhanh hết thời hạn 3 năm để trở về với dân làng, bởi ngày đêm nàng nhớ thương dân làng tha thiết. Không thuyết phục được nàng, Long Vương tức giận, nhốt nàng vào lãnh cung. Ngày đêm vừa thuyết phục vừa đe dọa, nhưng nàng vẫn một mực từ chối. Một hôm, nàng trốn thoát khỏi lãnh cung, tìm đường trở về, nhưng bốn bề mênh mông là nước, nàng chẳng tìm được lối ra. Đuối sức, nàng liệm dần. Mấy hôm sau, trong đầm mọc lên một loại cây hoa lạ, lá màu xanh, to tròn, mềm mại, hoa màu trắng hồng, ở giữa có nhị vàng như bộ váy áo của nàng. Cây hoa nhanh chóng lan tỏa khắp mặt hồ, hoa dịu dàng tỏa hương thơm dịu ngọt như tiếng hát của nàng ngày nào. Dân làng nhìn hoa nhớ tới nàng, liền lấy tên sen trắng, bạch liên của nàng đặt cho tên hoa và ngắt về để lên bàn thờ cúng. Hoa sen rất đẹp, hương thơm dịu dịu, là giúp người chữa được bao nhiêu bệnh tật nên ai cũng yêu thích. Mọi người còn coi hoa sen là biểu tượng cho sự thanh bạch, tinh khiết như tấm lòng thơm thảo, trắng trong của cô trinh nữ. Vì vậy, trong dân gian truyền có câu: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, cần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chọn hạt giống, tác giả, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hải Châu, Đà Nẵng. Một ngày mùa xuân, thì con vác cuốc đi ra phía bờ suối, nó nghĩ, mình phải trồng loại cây gì đó để hè đến còn có cái ăn chứ. Trên đường, khỉ rẽ vào rủ thỏ trắng, thỏ vui vẻ cầm xẻng và xô đi cùng khỉ luôn. Hai bạn nhỏ gặp gấu nâu, gấu cũng đồng ý phải trồng cây bây giờ thì mùa hè mới có trái ngọt. Ba bạn rẽ vào nhà cáo đỏ hăm hở vác cuốc đi cùng. Trên đường, bốn bạn nhỏ bàn nhau mãi xem nên trồng cây gì và phải lấy hạt giống ở đâu. Thật may sao, một lúc sau, cả nhóm đã gặp được tiên ông. Tiên ông nghe chuyện rồi chỉ vào chiếc tay nải của mình và bảo, trong này có rất nhiều hạt giống, có cả những đồng tiền vàng và những hạt ngọc trai, cháu nào muốn trồng thứ gì thì lấy thứ ấy. Thế là khỉ lấy hạt dưa hấu, thỏ lấy hạt củ cải, gấu lấy hạt ngô, còn cáo đỏ thì hí hửng nhặt một đồng tiền vàng. Chúng ta hy vọng sau mấy tháng nữa sẽ có được thật nhiều tiền. Các bạn nhỏ gieo trồng vuông xới khoảnh vườn của mình rất cẩn thận và chăm chỉ. Ít lâu sau, mùa hè đến, tất cả rủ nhau cùng đi thu hoạch. Ôi chao, vườn dưa của khỉ con mới sai quả làm sao? Quả nào quả nấy đều to và ngọt liệm. Vườn củ cải của thỏ cũng được mùa lớn. Vườn ngô của gấu nâu ra biết bao là bắp, ngô hạt đều tăm tắp. Riêng khoảnh đất nơi cáo đỏ trồng đồng tiền thì vẫn trống hơ trống hoác. Cáo ngạc nhiên bới đất lên xem, ô kìa, đồng tiền đã bị hoen ố, nhìn mới xấu làm sao. Cáo rất xấu hổ và ân hận vì trước kia đã tham lam chọn đồng tiền làm hạt giống. Câu chuyện về chim én, tác giả Vĩnh Quyên. Ngày xưa, chim én cũng sống trong rừng như các loài chim khác và nó còn có giọng hót hay nữa cơ. Trong các cuộc thi tài giữa các loài chim, giọng hót trong vắt của chim én cũng chẳng kém Họa Mi, Sơn Ca, Vàng Anh là mấy. Chim én rất tự hào về điều đó. Mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa nhô lên, những tia nắng ban mai nhảy nhót trên những tán lá xanh rì, chim én lại cất tiếng hót lãnh lót. Nhưng rồi ngày qua ngày, chim én chợt cảm thấy cuộc sống trong rừng thật đơn điệu. Ở đây chẳng ai nghe thấy tiếng của nó ngoài các loài vật và dăm bác tiều phu chất phác. Suy đi tính lại, cuối cùng nó quyết định rời bỏ khu rừng nơi nó đã sinh ra và lớn lên, từ bỏ những người bạn thân thiết như Họa Mi, Sơn Ca, Sáo Sậu để vào thành phố. Bạn bè khuyên nhủ, can ngăn nhưng chim én vẫn ra đi. Chim én bay mãi rồi cũng đến thành phố. Cuộc sống ở đây thật sôi động, ồn ào và náo nhiệt. Nhà cửa san sát, người đi lại đông đúc, nhộn nhịp. Chim én thích lắm. Nó nghĩ bụng, chà, như thế này mới thực sự là cuộc sống chứ. Chẳng bù cho cánh rừng vắng ngắt kia, đây mới chính là nơi thích hợp với mình. Thật là bỏ công khi phải bay mất mấy ngày, mỏi như cả người. Thôi, bây giờ phải kiếm chỗ ngủ và trang điểm lại một chút. Sớm mai mọi người sẽ được thưởng thức giọng hát của mình, chắc là mọi người sẽ thích lắm đây. Sớm hôm sau, đậu trên mái một ngôi nhà, chim én cất cao giọng hót. Chẳng giống như nó nghĩ tí nào, nó cứ hót mãi, hết bài này sang bài khác nhưng chẳng có ai dừng lại để nghe cả. Tiếng xe cộ ầm ầm đã át hết tiếng hót của chim én. Vả lại, những người ở thành phố quá bận rộn cũng chẳng có thời gian để đứng lại thưởng thức giọng hót của nó. Hót mãi đến khản cả tiếng mà chẳng có ai đoái hoài, chim én bật khóc vì tủi thân. Lúc này nó chợt nhớ khu rừng quê hương mình, nơi có dòng suối nhỏ chảy róc rách và những tia nắng đùa giỡn trên tán lá xanh mỗi buổi sớm mai. Nhưng do sĩ diện, chim én không dám quay về nữa. Nó ở lại thành phố và đành lòng làm một loài chim không có tiếng hót. Hạt bụi, tác giả Lan Phương. Chị gió nhẹ nhàng nâng hạt bụi lên, hạt bụi vui sướng nhẫn nhơ bay lượn. Một vườn hồng đủ màu sắc tỏa hương ngào ngạt hiện ra trước mắt hạt bụi. Hạt bụi reo lên, đẹp quá, thơm quá. Hạt bụi mon men đến một bông hồng gần nhất. Nó chưa kịp cất lời khen, bông hồng vùng vằng thét lên. Hạt bụi bẩn thỉu, xéo ngay. Hạt bụi giật nảy mình, luống cuống, trượt chân ngã nhào vào một hạt sương, đẹp như viên ngọc của tiên nữ bỏ quên. Hạt sương câu có, giận dữ. Khéo làm bẩn người ta, cút ngay. Cả người ướt nhòe, nó lạnh run lên, hạt bụi nép vào kẽ lá, cố hong cho khô. Khi nắng đầu tiên xuất hiện, nhìn nó nhăn nhó khó chịu, mới bảnh mắt ra là đã gặp mày, hết cả vui. Hạt bụi cố thu mình thật nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Nó thút thít khóc, tiếng khóc cũng nhỏ, nhỏ đến mức không ai nghe thấy tiếng nó khóc. Nó nghe ngóng, một tiếng động nhỏ cũng làm nó giật mình hoảng sợ. Có tiếng ồn ào, chim mẹ mải mê đút mồi cho các con. Chim con vui sướng, ngon quá, chúng con no cả rồi, mẹ cũng phải ăn đi chứ, phần của mẹ đâu? Chim con nhìn quanh, chim mẹ thấy hạt bụi. Chim mẹ chỉ vào hạt bụi, phần của mẹ đây. Bầy con cười lớn, chả còn gì cả, chỉ có mỗi hạt bụi bé xíu. Ai bảo các con vậy, với mẹ thế cũng nhiều rồi. Chim mẹ quay sang hạt bụi. Hạt bụi sợ quá, nhắm nghiền mắt lại, rên lên. Thế là hết. Bước chân của chim mẹ khiến chiếc lá bật tung, hất hạt bụi lên cao. Chị gió nhẹ nhàng đỡ lấy hạt bụi. Bầy chim non nhao nhao hỏi mẹ, mẹ ơi, hạt bụi đâu rồi? Mẹ cất đi rồi. Hạt bụi không hiểu sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Lần đầu tiên, nó được nghe những lời đẹp đẽ nói về mình. Tự nhiên, nước mắt nó ứa ra, vui sướng làm nó nghẹn ngào. Gà, chó, mèo, tác giả Vương Trọng. Khổ thân chị gà mái quá, khổ quá, cứ để ra được trứng nào là bị gã chuột cống cướp mất. Lúc đầu gã còn lấy trộm. Về sau gã ngang nhiên cướp trứng ngay trước mắt chị, mặc cho chị khóc xin gã cũng chẳng thương. Gà mái tìm đến bác chó vàng, vừa khóc vừa kể. Chó vàng bảo, tội của chuột cống thật đáng chết. Tôi không leo trèo được, để tôi nhờ anh mèo đen giúp chị. Gà mái cảm ơn ra về. Chó vàng tìm đến chỗ mèo đen, nhìn mãi không thấy đâu. Cuối cùng phát hiện ra chú ta đang khoanh tròn ngủ trên đống tro bếp. Dậy nào, có việc cần nhờ chú đây. Chó vàng vừa lay vừa gọi. Mèo đen ngái ngủ, trời sáng rồi kia à. Chó vàng cười. Mới 12 giờ trưa thôi, dậy rửa mặt đi cho tỉnh táo. Mèo đen rửa mặt thật đơn giản nên rất nhanh, chỉ một lúc đã ngồi chờ nghe chuyện. Mở đầu, chó vàng nói, tôi và chú vốn thân nhau. Thỉnh thoảng tôi có cậy sức mạnh đuổi chú trên sân thì chú có cậy, lúc biết leo trèo, ngồi trên giường kéo tay tôi. Như vậy là hòa, ta phải giúp chị gà mái. Tiếp đến, chó vàng kể chuyện của gà mái. Gà đen nghe xong tức giận, lao đi ngay. Chân mèo có đệm, đi nhẹ lắm nên không ai nghe tiếng động. Chỉ một chốc, mèo đã leo lên nằm cạnh ổ gà, đúng lúc chuột cống đang quát. Có đẻ nhanh cho tao ăn trứng không? Hay là để tao phải ăn thịt mày? Xin ông thư thư cho, tôi chưa đẻ được. Chị gà mái vừa run vừa nói. Nghe vậy, mèo đen trừng mắt. Thằng chuột cống kia, sao mày dám bắt nạt chị gà mái? Chuột cống tỏ ra bướng bỉnh. Ai mạnh hơn thì có quyền bắt nạt kẻ yếu. Thế à, thế thì xem ai mạnh nào. Nói xong, mèo đen nhảy vào cắn chết chuột cống rồi ăn thịt. Thế là hết đời tên chuột độc ác. Gà mái mừng quá reo lên, thoát, thoát, thoát. và khoe quả trứng mới đẻ. Mèo nhìn xuống thấy chó vàng ngửa mặt trông lên, cười. Chú khỉ khôn ngoan, tác giả Nguyễn Thị Thanh. Có một bác thợ săn đào sẵn cái hố rất sâu trên con đường nhỏ cạnh khu rừng già. Bác ta gác mấy nhánh cây lên miệng hố, phủ một lớp cỏ mỏng lên rồi lấp đất lại. Mặt đường trở lại như cũ, không có một dấu vết lạ nào. Sau đó bác bỏ đi. Ngồi tít mãi trên một ngọn cây cao, khỉ khanh khách cười. Nó nghĩ bụng, đúng là một bác thợ săn lão luyện. Nếu mình không tận mắt nhìn thấy thì cũng dễ bị mắc bẫy của bác ấy lắm đây. Một lúc sau, khỉ thấy chị Thỏ thản nhiên đi trên con đường nhỏ, tiến gần đến cái hố. Khỉ liền kêu to một tiếng, từ ngọn cây nhảy xuống cản đường Thỏ. Đứng lại! Rồi khỉ chỉ tay về phía trước và nói. Chị Thỏ ơi, chị không nên đi qua đường này, chỗ kia có hố bẫy của người thợ săn đấy. Thỏ cảm ơn khỉ rối rít rồi quặt sang con đường khác. Ai ngờ đi được mấy bước, Thỏ gặp phải con sói dữ, đang đứng ngay trên đường, nhe hàm răng lởm chởm sắc nhọn. Sói quát to, ta đang đói mà gặp mi tại đây, thật là một bữa ăn tuyệt vời. Nói xong, sói định vồ Thỏ, nhưng Thỏ nhanh trí nói, khoan đã, ngươi có tài giỏi gì mà đòi ăn thịt ta, hay là chúng ta đi tìm một người thứ ba để hỏi xem ngươi thật sự có tài không? Nếu người ấy cũng bảo rằng ngươi thật sự có tài, thì ngươi muốn làm gì ta cũng được. Sói đồng ý ngay. Thế là Thỏ và sói bèn kéo nhau đến gặp khỉ. Nghe Thỏ và sói kể lại chuyện, khỉ nghĩ ra một kế và nói với sói. Nghe nói anh chạy rất nhanh, vậy anh hãy chạy thi cùng với Thỏ đi. Nếu anh thắng, anh sẽ được ăn thịt Thỏ. Còn nếu Thỏ thắng, Thỏ sẽ được tự do. Khỉ nói tiếp. Nếu sói bằng lòng thì thi thế này nhé. Phía trước có cây cổ thụ, cứ thẳng con đường này chạy đến đó làm đích. Sói sẽ chạy trước Thỏ 20 bước. Nghe lời khỉ nói, sói nghĩ bụng. Thỏ vốn chạy nhanh không bằng ta, ta lại được chạy trước 20 bước. Hắn đừng hòng đuổi kịp ta. Nghĩ vậy, sói vui vẻ chấp thuận. Cuộc thi bắt đầu, sói và Thỏ đều tranh nhau chạy về trước. Sói hăm hở chạy và bị sa ngay xuống hố. Lúc này, sói mới hiểu ra mình đã bị lừa. Sói giãy giụa muốn nhảy ra khỏi hố, nhưng cái hố quá sâu. Sói chỉ còn biết đợi đến lúc bác thợ săn đến bắt lấy nó. Thật đáng đời cho con sói hung ác. Ếch xanh muốn làm chúa tể, tác giả Nguyễn Thị Nga. Ếch xanh mới đến ở ao này sau một trận mưa rào. Nó đào một cái hang kiên cố ven bờ để ở rồi tự xưng mình là hoàng đế. Vào một ngày nắng đẹp, ếch xanh leo lên chiếc lá súng to nhất ở giữa ao ngồi chậm chệ, rồi gọi mọi loài trong ao tới và tuyên bố, từ nay ta là chúa tể của ao này. Ai muốn sống yên ổn thì hàng ngày phải mang thức ăn đến nộp cho ta. Tất cả xôn xao phản đối. Thấy vậy, ếch xanh liền há cái miệng rộng đến mang tai ra đe dọa. Không những vậy, nó còn gân cổ lên kêu, ộp ộp, nghe thật chói tai. Tiếng kêu của ếch xanh làm lão rắn đang ngủ ở trong hang bừng tỉnh. Nhìn thấy miếng mồi ngon, rắn từ từ bơi lại chỗ ếch xanh. Rắn kìa, chú chuồn chuồn tinh mắt hét lên. Các con vật ù té chạy, ếch xanh cũng cuống cuồng chạy nhanh về hang. Lão rắn bực tức vì mất một bữa ngon, cứ bơi qua bơi lại tìm ếch xanh. Ếch xanh nằm trong hang sợ quá cứ run lên cầm cập. Từ đó, ếch xanh không còn hóng hách đòi làm chúa tể của ao nữa.